Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, 641. Chương 641 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Bị Nguyên Sơ đánh vỡ, Tần Thẩm trên mặt thoáng có chút xấu hổ. Bất quá nàng cùng lão Tần lão phu lão thê sợ cái gì. Cho nên lập tức thần sắc tự nhiên tự thân. Thiếu gia trong khoảng thời gian này luôn là bồi lão Tần là nhất vất vả, hôm nay ta tới nhìn chằm chằm, thiếu gia trở về nghỉ ngơi là được. Tần Thẩm ngài thượng số tuổi, ta người trẻ tuổi kinh được khiêng, ta buổi tối bồi Tần thúc là được. Tần Thẩm ngài trở về hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, Tần thúc thích nhất ngài làm bữa sáng. Ngày mai ngài lại đây thời điểm vừa vặn có thể mang bữa sáng cấp Tần thúc ăn đâu. Chính là Tần Thẩm nàng đêm nay thượng thật muốn hào hào bồi nhà mình lão nhân. Cùng nhà mình lão nhân tố một tố tâm sự a. Bất quá thế nào cũng là lão nhân thức ăn quan trọng. Tần Thẩm tuy rằng do dự, ở Nguyên Sơ lần nữa kiên trì hạ chỉ phải lui bước. Nhìn Tần thúc ăn đồ ăn. Lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi bệnh viện, nhìn Minh Ca đối Tần Thẩm thế nhưng cũng lưu luyến, Nguyên Sơ cười nói, như thế nào, ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Có phải hay không lại nghẹn nước tiểu, ta đỡ ngươi đi WC, Minh Ca ông dẫn tiểu khoảng thời gian trước liền hủy đi, kia ngoại ý tổng cắm không tốt, chẳng sợ Minh Ca mãnh liệt yêu cầu. Xác nhận Minh Ca thân thể có thể trường WC, bác sĩ quyết đoán cấp hủy đi. Vì thế từ nay về sau, trợ giúp Minh Ca thượng WC liền thành Nguyên Sơ mỗi ngày công khóa, ngày thường nghe được lời này. Minh Ca khẳng định sẽ gấp không chờ nổi nói chạy nhanh muốn nghẹn đã chết, nhưng hôm nay trên giường. Người không chỉ có không nhúc nhích, ngược lại còn vẻ mặt kỳ quái trừng mắt Nguyên Sơ. Kia ánh mắt quả thực giống như là đang xem cái bị quỷ thượng thân người giống nhau, Nguyên Sơ tuy rằng cảm thấy không thích hợp, lại không có hướng nơi khác tưởng. Làm sao vậy? Thiếu gia, trên giường Tần thúc muốn nói lại thôi, nhưng này một tiếng gọi. Nguyên Sơ lập tức liền biết đã xảy ra chuyện gì, là Tần thúc khống chế chính hắn thân thể, nhưng là hắn vi chạy đi đâu? Giờ khắc này Nguyên Sơ cả người một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cưỡng chế trụ trong lòng khủng hoảng chiều Tần thúc cười. Tần thúc, làm sao vậy? Thiếu gia, nghe người Tần Thẩm nói trong khoảng thời gian này đều là ngươi tự cấp ta gác đêm. Thật là vất vả ngươi, đều là ta cho ngài thêm phiền toái. Trong khoảng thời gian này ta mơ màng hồ đồ, cũng không biết chính mình như thế nào lại đây. Thiếu gia, hiện giờ ta không có gì sự, ngươi cũng không cần cho ta gác đêm, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi vừa cảm giác đi. Nguyên Sơ rốt cuộc xác nhận cùng với khẳng định, hắn vi rời đi Tần thúc thân thể, hắn cười cùng Tần thúc nói mấy câu làm Tần thúc đừng nghĩ nhiều, tìm cái lấy cớ tới rồi trên hành lang, lúc này mới móc di động ra cấp Tần Thẩm gọi điện thoại nói hắn đột nhiên có chút việc muốn xử lý. Tần thúc nơi này còn cần Tần Thẩm tới chăm sóc một chút. Tần Thẩm ước gì đâu. Mã bất đình đề chạy về bệnh viện cùng chính mình bạn già lẫn nhau tố tâm sự đi. Nguyên Sơ tắc thẳng đến Âu Dương vi thân thể nơi bệnh viện. Trên đường gọi điện thoại xác nhận một chút. Tuy rằng biết Âu Dương vi thân thể trạng huống mấy ngày nay cũng không có dị thường. Nguyên Sơ vẫn là tưởng tự mình đi xem một chút. Tới rồi bệnh viện, phát giác cái này cái gọi là Âu Dương vi vẫn là cái kia hàng giả. Nguyên Sơ xoay người liền đi, còn chưa đi ra cửa, mép giường bồi hộ đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Hắn kinh hỉ quay đầu, lại nhìn đến Âu Dương vi thân thể giống như là bị điện giật giống nhau trừu xúc vài cái. Rồi sau đó mềm như bông ngã xuống trên giường, bồi hộ ấn giường linh. Bác sĩ hộ sĩ tất cả đều ùa vào tới, một phen cấp cứu sau thật đáng tiếc nói cho Nguyên Sơ. Âu Dương vi đã qua đời, Nguyên Sơ ngơ ngác đứng ở cửa. Đại khái là bị này đột phát sự kiện mê đi. Nguyên Sơ thân mình cơ bản liền không có di động quá. Ra ra vào vào hộ sĩ tất cả đều vẻ mặt xin lỗi đối hắn nói nén bi thương. Hắn đứng ở chân tường chỗ đốn một lát, mới đột nhiên như là phản ứng lại đây giống nhau vài bước đi đến trước giường kéo xuống trên giường. Nhân thân thượng khăn trải giường, đây là vi vi thân thể. Vi vi thân thể qua đời, này ý nghĩa cái gì? Hắn quay đầu, không để ý tới bồi hộ cùng bác sĩ nói, cũng không quay đầu lại đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, này dọc theo đường đi Nguyên Sơ cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, đại não mơ hồ, tư duy các loại hỗn loạn. Hắn trở lại Nguyên gia biệt thự, trong lòng nặng trĩu, vốn đang nghĩ ở trong nhà lại tìm không được Vi Vi, liền đi Thi Minh ca nơi nào nhìn một cái, không nghĩ tới tiến nhà ở liền thấy được trước giường ngồi Minh ca, Vi Vi. Nguyên Sơ kinh hỉ kêu, thanh âm bởi vì quá kích động còn mang theo run ý. Vài bước chạy vội tới Minh ca trước mặt, hắn mở ra đôi tay đem Minh ca ôm trụ, vốn là tưởng hư ôm lấy Minh ca, Nguyên Sơ lại không nghĩ rằng tiến vào trong lòng ngực nhân nhi là một khối ấm áp rõ ràng chính xác thân thể, là cái sống sờ sờ. Người, hắn thử đem cánh tay buộc chặt, đem người áp thượng hắn ngực. Vi vi, vi vi, người làm ta sợ muốn chết. Cao hứng sao? Minh ca quỳ gối trên giường, đôi tay ôm lên Nguyên Sơ cổ, ở hắn trên môi đinh đinh, lúc này mới rời đi điểm khoảng cách cười tủm tỉm nhìn hắn, lúc này Nguyên Sơ còn không có từ bệnh viện sự kiện trung tỉnh táo lại, hắn cảm thấy chính mình giống như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Lần lượt ngoài ý muốn đều làm hắn tim đập ở gia tốc. Hắn theo bản năng liền muốn đi che lại chính mình ngực. Bất quá hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình tâm đã hoàn hảo. Tuy rằng ngực có muốn bạo liệt cảm giác, nhưng cũng không sẽ thật sự bạo rớt. Vi vi, vi vi, hắn nỉ non, nói cái gì cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ từng tiếng nỉ non, vi vi, đừng rời đi ta. Minh ca phủng trụ hắn gò má, đem môi chạm vào ở hắn trên môi, một lát mới rời đi, hơi hơi ngửa đầu chớp đôi mắt nhìn Nguyên Sơ. Nguyên Sơ, ngươi như thế nào lạp? Vừa mới xúc cảm quá chân thật, cũng quá rõ ràng, so bất cứ lần nào đều phải làm Nguyên Sơ cảm thấy mênh mông. Là một loại hậu chi hậu giác tâm thần nhộn nhạo, hắn mặt bất chi bất giác chung đã đỏ. Hắn không có đáp lại Minh ca hỏi chuyện, mà là cúi đầu vuốt ve một lần nữa hôn lên Minh ca môi, ngay từ đầu chỉ là dùng môi chạm vào môi, sau lại vươn lưỡi thử xúc xúc Minh ca, tựa như cái thẹn thùng tiểu nam hài. Mỗi một lần tiếp xúc tân sự vật phía trước đều đến ngượng ngùng thử vài lần mới có thể thật cẩn thận xuất kích, cùng như vậy cái đơn thuần đại nam hài lăn giường. Minh ca tự nhiên mà vậy, lần đầu tiên liền dùng chính là thân trên vị, trong lúc chẳng sợ đau lợi hại. Minh ca cũng không dám nửa đường kêu đau, thậm chí liền nhíu mày cũng không dám, bởi vì chỉ cần nàng một cái rối rắm thần sắc, Nguyên Sơ sẽ lập tức tạm dừng vô thố hỏi nàng có phải hay không không thoải mái, có phải hay không cảm giác không tốt. Dao cùn chậm ma mới kêu chân chính không thoải mái a. So với dao cùn chết khiếp, Minh ca càng hy vọng có thể một đao tử kết quả, sau lại bị Nguyên Sơ niệm đến bực bội. Nàng dứt khoát lấp kín ra hỏa này miệng, nhưng không nghĩ tới miệng bị nàng lấp kín Nguyên Sơ. Mới vừa tiến cái đầu liền tiết, trong phòng tắm một phen rửa mặt đánh răng sau, Nguyên Sơ hóa uể oải vì động lực. Ở Minh ca thông đồng hạ trực tiếp ở trong bồn tắm bị Minh ca ngăn chặn. Lần này cuối cùng hảo điểm. Xong việc Minh ca tổng kết, tuy rằng cùng một cái xử nam lộng loại sự tình này phi thường chi thống khổ, nhưng cũng có một loại hóa thân vì nữ vương ở khống chế kỵ sĩ cảm giác thành tựu. Canh 2, hết chương.